toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tôi lại không thể ở đây? Từ Dĩ Ý cuối cùng cũng nhìn thấu Kỷ Tư Tư. Cô nhận ra rằng kẻ gây tổn thương cho người khác chưa bao giờ là nạn nhân thực sự. Sau khi hiểu rõ điều này, Từ Dĩ Ý thậm chí còn lười nâng tay lên. Nếu không, cô lại bị người ta vu oan rằng mình phát bệnh mà hành hung người khác. Càng khiến kẻ khác thấy ghê tởm. Mạnh Thành Huân cúi người nhặt lọ thuốc rơi trên mặt đất. Gương mặt lạnh tanh, báo cảnh sát đi, đừng, cầu xin anh đừng làm vậy. Kỷ Tư Tư hoảng sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, nắm chặt vạt váy của Từ Dĩ Ý, giọng nói run rẩy cầu xin. Dĩ Ý, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, xin cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa. Cho loại người này cơ hội chẳng khác nào tự đưa cho cô ta một viên đạn để hại chính mình. May mắn thay, lần này dù Kỷ Tư Tư có nói gì đi chăng nữa, Từ Dĩ Ý cũng không hề dao động. Cô đã từng cho Kỷ Tư Tư vô số cơ hội. Thậm chí, khi Kỷ Tư Tư cướp bạn trai của cô, chính cô lại là người đứng ra giải vây. Nhưng đổi lại là gì? Từ trước đến nay, Kỷ Tư Tư đã từng thực sự coi cô là bạn bè chưa? Hay ngay từ đầu đã luôn lên kế hoạch từng bước một để đẩy cô đến bờ vực sụp đổ? Tiếng tranh cãi trên sân thượng nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Vương Lương vừa đến nơi đã nhìn thấy Kỷ Tư Tư quỳ trên mặt đất. Lập tức nhận ra sự việc đã bại lộ. Hắn tránh ánh mắt cầu cứu của Kỷ Tư Tư, vội vàng quay sang Mạnh Thành Huân, cười gượng lấy lòng. Mạnh Tổng, những việc Kỷ Tư Tư làm không liên quan gì đến tôi cả. Ngài đừng vì cô ta mà giận lây sang Vương thị chúng tôi. Kỷ Tư Tư tức giận đến nghẹn lời. Vương Lương, đồ khốn nạn. Vương Lương sợ bị cô ta kéo xuống nước, lập tức dứt khoát tuyên bố cắt đứt quan hệ. Tôi đúng là mắt mù mới tin cô, không ngờ cô lại độc ác đến mức này, dám làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Mạnh Tổng, ngài yên tâm, từ giờ tôi và cô ta không còn liên quan gì nữa. Trác Đề bĩu môi, khinh thường đến cực điểm, xảy ra chuyện thì vội vàng đổ hết cho phụ nữ. Ngươi còn không bằng một thái giám. Bác sĩ chủ trị kia làm việc cho bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Vương thị. Ngươi nói không liên quan là xong chuyện. Mạnh Thành Huân đương nhiên không dễ bị lừa. Nghe được tiếng lòng của Trác Đề, anh ta lập tức ra lệnh cho thư ký điều tra ngọn nguồn vụ việc, bao gồm cả quan hệ giữa Kỷ Tư Tư và Vương Lương. Lúc này, Mạnh Thành Huân lạnh lùng đặt báo cáo xét nghiệm thuốc cùng hồ sơ về vị bác sĩ chủ trị kia người đang tạm giữ chức tại bệnh viện thuộc quyền quản lý của Vương Lương xuống trước mặt hắn, giọng điệu thờ ơ. 3 phút, giải thích đi. Vương Lương vội vàng mở hồ sơ ra xem, sắc mặt lập tức tái nhợt, không thốt nên lời. Bên trong là toàn bộ thông tin về việc vị bác sĩ này đã điều trị cho Từ Dĩ Ý bao lâu, từ khi nào bắt đầu tăng liều thuốc, khiến tinh thần cô ngày càng suy sụp. Mà tất cả những hành vi trắng trợn và táo bạo này đương nhiên đều có sự chấp thuận ngầm của Vương Lương. Trác Đề hóa thân thành thám tử hôm, trong lòng suy đoán, xét theo mốc thời gian, có gì đó không hợp lý. Khi Kỷ Tư Tư giới thiệu bác sĩ này cho Từ Dĩ Ý, cô ấy còn chưa hẹn hò với Vương Lương. Sau đó, Từ Dĩ Ý còn trải qua vài mối tình khác mới gặp hắn. Chẳng lẽ ngay từ đầu, Kỷ Tư Tư và Vương Lương đã lên kế hoạch hủy hoại Từ Dĩ Ý sao? Nghĩ đến đây, Trác Đề không khỏi rùng mình. Còn những cư dân mạng đang theo dõi trực tiếp thì bắt đầu liên kết sự việc lại. Càng nghĩ càng cảm thấy lạnh sống lưng. Một bên dùng thuốc khiến Từ Dĩ Ý rơi vào trạng thái rối loạn tinh thần, một bên ca một trên thích bằng hàng loạt hành động như phá hoại tình cảm, giả mang thai, thao túng tâm lý, tất cả đều nhằm mục đích đẩy cô ấy vào đường cùng. Thật không dám tưởng tượng, nếu chuyện này không bị phanh phui, sau khi Từ Dĩ Ý kết hôn với Vương Lương, cô ấy sẽ phát điên, bị nhốt vào viện điều dưỡng. Khi đó, toàn bộ tài sản cô ấy kiếm được sẽ rơi vào tay Vương Lương và Kỳ Tư Tư sao? Càng nghĩ càng thấy giận người. Kỳ Tư Tư bất chấp tất cả để lộ việc mình và Vương Lương có quan hệ. Chẳng lẽ vì kế hoạch vạch trần Từ Dĩ Ý ngoại tình với Mạnh Thành Huân thất bại, nên cô ta mới chuyển sang con đường trả thù? Rốt cuộc Kỳ Tư Tư hận Từ Dĩ Ý đến mức nào mới có thể làm ra những chuyện kinh khủng như thế? Trác Đề tò mò, lặng lẽ lùi vào một góc, lật xem giao diện hệ thống, đồng thời nghe thấy Từ Dĩ Ý cũng đang chất vấn. Cậu trăm phương ngàn kế như vậy, chỉ vì lưu lượng, vì tiền sao? Ánh mắt Từ Dĩ Ý nhìn Kỳ Tư Tư tràn đầy thất vọng. Chúng ta cùng nhau gia nhập công ty với tư cách tân binh. Tại sao cậu lại chọn tôi để bày kế? Đây không chỉ là câu hỏi mà Từ Dĩ Ý muốn biết nhất, mà còn là điều mà những người hóng chuyện trên mạng cũng mong chờ câu trả lời. Trác Đề dứt khoát đóng giao diện hệ thống lại, vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ. Vẫn là để đương sự tự mình nói ra thì ca một trên thích hơn. Kỳ Tư Tư quỳ rạp dưới đất, mái tóc dài rũ xuống che đi biểu cảm trên mặt, chỉ có thể nhìn thấy bờ vai mảnh khảnh đang không ngừng run rẩy. Mãi lâu sau, cô ta mới cất giọng khan khan. Cậu còn nhớ bộ phim đầu tiên cậu tham gia sau khi vào công ty không? Từ Dĩ Ý khựng lại, cố gắng nhớ lại, cậu đang nói đến. Kỳ Tư Tư đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy căm hận. Chính là bộ phim đó. Chính nhân vật đó đã khiến cậu nổi tiếng. Nhưng rõ ràng vai diễn ấy vốn dĩ là của tôi. Nam diễn viên đóng vai phụ, từ đầu đến giờ luôn cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Vai diễn là do thực lực giành lấy. Dựa vào đâu mà cậu nói nó vốn thuộc về cậu? Kỳ Tư Tư trợn mắt nhìn anh ta, giọng nói đầy tức giận. Lúc đó đạo diễn đã nói với tôi rằng tôi được nhận vai. Còn cả buổi chụp hình tạo hình nhân vật nữa. Nghe đến đây, Từ Dĩ Ý cuối cùng cũng nhớ ra chuyện khi đó. Nhưng vai diễn này không phải cô dùng quan hệ để giành lấy, mà là, khi đó, phía đầu tư của bộ phim Thịnh Kỳ Giải Trí đã chỉ định cô tham gia. Còn nói rằng cô rất phù hợp với nhân vật này, nhưng dù cô có giải thích thế nào, Kỳ Tư Tư cũng sẽ không tin. Và giờ đây, Từ Dĩ Ý cũng chẳng còn tâm trạng tranh cãi với cô ta nữa. Trác Đề từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát Từ Dĩ Ý. Phát hiện cô như thể vừa nhớ ra điều gì đó nhưng lại không nói ra. Điều này khiến cậu ngứa ngáy trong lòng, đành phải mở lại hệ thống giao diện. Vừa nhìn thấy thông tin hiển thị, Trác Đề liền toát mồ hôi lạnh. Hóa ra hóng hớt chuyện của người khác, lại hóng trúng chính mình. Khi đó mình còn đang học tiểu học, bị anh trai dẫn đến trường quay. Lúc ấy tiện miệng nói một câu, chị này hợp đóng tiên nữ quá. Thế là anh mình lập tức bảo đạo diễn đổi diễn viên. Không ngờ rằng một câu nói vô tâm hồi nhỏ lại trở thành đầu mối của drama hôm nay. Kỳ Tư Tư cười lạnh hai tiếng. Từ Dĩ Ý, không phải cậu rất có thủ đoạn sao? Tôi thấy cậu có khả năng nổi tiếng cao nên mới tiếp cận cậu trước. Muốn nhân cơ hội leo lên. Ai bảo cậu không biết nhìn người chứ? Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa, dần dần tiến lại gần. Vương Lương hoàn toàn hoảng loạn, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem. Gào khóc van xin Mạnh Thành Huân. Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Tất cả đều do Kỳ Tư Tư xúi dục tôi. Tôi vô tội, tôi bị cô ta dụ dỗ. Kỳ Tư Tư ngồi bệt xuống đất, nghe thấy lời của Vương Lương thì phá lên cười, nhưng ngay sau đó lại bị cảnh sát kéo đi. Cho đến giây phút cuối cùng, cô ta vẫn không hề hối hận vì những việc mình đã làm. Từ Dĩ Ý lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Kỳ Tư Tư bị đưa đi. Trong mắt cô, chút tình cảm cuối cùng dành cho người bạn này cũng hoàn toàn biến mất. Tại bữa tiệc trao giải, các khách mời đều bàn tán sôi nổi về vụ bê bối này. Ngay cả khi tiệc đã tàn, mọi người vẫn chưa hết hứng thú thảo luận. Truyền thông nắm bắt từng giây từng phút, đưa tin về sự kiện với những tiêu đề giật gân nhất. Cả mạng xã hội đều dậy sóng, ai nấy đều quan tâm đợi đến kết cục của Kỳ Tư Tư sau khi vào đồn cảnh sát. Một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi, không chịu nổi sự công kích dồn dập của truyền thông, đã tiết lộ một chút tin tức. Kỳ nữ sĩ thiếu 5 vạn đồng tiền khám bệnh cho bác sĩ chủ trị, trốn tránh không thanh toán, còn nhiều lần thất hứa. Khi bị bắt, vị bác sĩ này liền lập tức khai ra tội trạng của Kỳ nữ sĩ và Vương tiên sinh. Hiện tại, nhân chứng và vật chứng đầy đủ, còn kết quả cuối cùng phải chờ tòa án phán quyết. Chỉ một câu nói cũng đủ để khẳng định, Kỳ Tư Tư và Vương Lương không thể thoát khỏi tội danh. Sau đó, Từ Dĩ Ý tuyên bố không gia hạn hợp đồng với Đăng Phong Kinh tế. Thông tin này lập tức làm dậy sóng dư luận. Có người trong ngành tiết lộ nội tình, Đăng Phong vốn đã biết từ sớm rằng Từ Dĩ Ý không muốn gia hạn hợp đồng. Vì vậy mới mặc kệ hành vi của Kỳ Tư Tư, không thèm can thiệp. Hiện tại, chỉ trong một đêm, công ty mất đi 2 nghệ sĩ trụ cột, có thể nói là tổn thất nghiêm trọng. Trác Đề nằm dài trên giường, vừa lướt xem tin tức giải trí vừa nhấm nháp cánh gà chiên ngập mật ong và lon coca lạnh ngắt. Nhìn thấy bình luận của dân mạng, cậu không nhịn được mà cười đến run cả người. Ha ha ha, wow. Có người nói kỹ thuật diễn của Kỳ Tư Tư quá kém, bởi vì tất cả tài diễn xuất đều dồn hết vào việc diễn bạn tốt với Từ Dĩ Ý rồi. Chờ đến khi ra khỏi đồn cảnh sát, có khi Kỳ Tư Tư phải gọi Từ Dĩ Ý là mở, mất, không thể tin nổi. Cô ta có thể tiêu hàng trăm triệu mua túi hàng hiệu, nhưng lại nợ đúng 5 vạn đồng tiền khám bệnh. Nhìn lại những tương tác trước đây giữa Kỳ Tư Tư và Từ Dĩ Ý, ai mà ngờ rằng đằng sau vỏ bọc tình bạn thân thiết lại là một âm mưu thâm độc như vậy. Đúng là khó mà nhìn thấu một con người. Có người nói Kỳ Tư Tư mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ. NPD, NPD là gì vậy? Để tôi đi tra thử. Hoa, đáng sợ thật, liệu tôi có bị NPD không nhỉ? Dưới lầu, Trác ba Trác mẹ đã quá quen với việc cậu liên tục lẩm bẩm về những vụ lùm xùm trên mạng, chỉ im lặng uống trà và mặc kệ cậu. Trước đây, Trác ba Trác mẹ vẫn luôn nghĩ cậu con út của mình lười biếng, trầm lặng, nhưng từ khi nghe được tiếng lòng của Trác Đề, nhận thức của họ hoàn toàn đảo lộn. Hóa ra, những gì họ từng cho là đúng về cậu lại chưa chắc đã chính xác. Họ càng hiểu thêm về tính cách của con trai mình. Chỉ là, ban đầu, việc người trong nhà có thể nghe được tiếng lòng của Trác Đề cũng không có gì đáng lo. Nhưng bây giờ, khi phát hiện ra tiếng lòng của cậu còn có thể truyền ra ngoài thông qua màn hình, Trác ba Trác mẹ không khỏi thấp thỏm, sợ rằng một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, trên mạng cũng đang xôn xao bàn tán về chủ nhân của giọng nói bí ẩn kia. Có ai tìm ra được danh tính của người tiết lộ tin tức chưa? Một câu thôi mà có thể thay đổi cả một vai diễn đấy. Tôi chỉ để ý là ông anh này sủng em quá mức luôn. Hoàn toàn phá vỡ định kiến rằng anh trai nhà giàu nào cũng nghiêm khắc. Đến bây giờ vẫn chưa ai xác định được sao? Chẳng lẽ đây là tiếng lòng trong truyền thuyết? Tôi đọc nhiều tiểu thuyết rồi, cảm giác rất quen thuộc nha. Ôi trời ơi, chẳng lẽ tất cả chúng ta đều là dân hóng Dreamer trong một quyển tiểu thuyết hay sao? Tôi nghĩ đây lại là chiêu trò lăng xê của một ngôi sao nào đó thôi. Mau đi xem các chuyên gia phân tích, có khi thực sự có người lỡ để lộ tiếng lòng của mình rồi. Trác Đề vừa xé một miếng gà rán, tay kia lướt màn hình tìm kiếm tin tức liên quan, nhưng ngay khi cậu định đọc kỹ hơn, tất cả các bài viết đều lần lượt biến mất, chỉ còn lại dòng thông báo. Bài đăng đã bị hệ thống gỡ bỏ do vi phạm quy định. Ủa, họ nói cái gì mà lại bị xóa vậy? Cậu còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Trác Đề nhanh chóng buông miếng gà rán, chạy ra mở cửa phòng. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông khoác bộ vest đen cắt may chỉn chu. Ngay khi cánh cửa mở ra, vẻ bất đắc dĩ trong mắt hắn chợt lóe lên, nhưng nhanh chóng bị vẻ mặt nghiêm nghị thay thế. Thành Huân mang quà đến, anh trai Trác Đề chậm rãi nói, bảo là để cảm ơn em đã chỉ đường giúp người đang ở dưới lầu. Trác Đề kinh ngạc chớp mắt, cảm ơn, thật á, nhầm, mình đâu có làm gì đâu, chẳng qua chỉ hóng Dreamer thôi mà. Cách chương.